Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3641, chương 3641, cái gì trưởng? Kim cương chạc bộc phát ra lóng lánh ngân quang, đón cái kia ba đạo sát chiêu trường thương, hung ác độc địa đánh tới, phốc phốc phốc, làm cái kia ba đạo sát chiêu đụng vào kim cương chạc ở trên trong nháy mắt. Hoa lửa điên cuồng tóe phát nhảy lên, kịch liệt chói mắt, có thể đang ở va chạm kịch liệt thời gian. Nguyên bản gắt gao chống đỡ ba đạo sát chiêu kim cương chạc lại ầm ầm bị hất bay. Đinh đương loạn lắc, đỡ không được, căn bản vô pháp ngăn cản cái này tam đại sát chiêu oanh kích. Kim cương chạc bị hất bay, nhưng này tam đại sát chiêu nhưng cũng đang oanh kích thời gian. Bị tan mất không ít lực lượng, có thể nói vô địch tư thế, đã rút đi, mà này lúc, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, đã quét ngang tuôn ra, một đạo dường như đúc luyện mà thành màn ảnh, theo kiếm gãy gào thét mà ra, khi kiếm quang cùng tam đại sát chiêu lần nữa oanh sát đến cùng nhau một khắc kia. Cái này tam đại sát chiêu, trực tiếp tan vỡ thành cặn bã. Sang sảng, một tiếng sục sôi, trường thương theo tinh thiên thánh tôn tay thoát ly văng tung tóe đi ra ngoài. Bị Diệp Lăng một kiếm đánh bay, cũng lệnh tinh thiên thánh tôn khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Cho ta trấn áp, hưu, tinh thiên thánh tôn cổ tay chấn động, cái kia vừa mới vỡ bay ra ngoài trường thương, lần nữa quy về ở trong lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy tinh thiên thánh tôn hai tay nắm chặt, hướng phía dưới Diệp Lăng lần nữa nổ đập đi. Đây là làm côn sử dụng, có thể lực lượng cũng rất là cuồng bạo, có thể chứng kiến từng tia lực lượng hóa thành rung động thần quang. Theo thân thương thõng xuống, Diệp Lăng thấy đây, trường kiếm trong tay trực tiếp hoành kình thiên giơ lên, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, càng là cuồn cuộn tiết ra. Ngưng tụ ở trong người, hắn lực lượng đang đột phá về sau, so trước đó mạnh mẽ đầy đủ thập bội còn nhiều hơn. Hơn nữa lại thêm trên nguyên thủy thế giới lực, càng thuần túy, chảy xuôi ở trong người, dường như ngưng tụ hơn vạn cái chân long ở gào thét. Vô cùng kinh khủng, hô hô hô, trường thương giết rơi, thế đại lực trầm, trực tiếp oanh tạp đến hoành kiếm gãy lên. Một cái chói mắt cường quang đang oanh kích trong nháy mắt đó, theo hai người bộc phát ra, răng rác, Diệp Lăng chân hạ đại địa, ở nơi này một cái oanh kích sát na, trực tiếp nứt ra một cái lớn vô cùng khe rãnh, miên kéo dài vạn dặm, bốc khói bụi, lực lượng, cường đại lực lượng không ngừng đổ ở kiếm gãy bên trên. Diệp Lăng cánh tay đều đã bắt đầu có chút rung động. Cái này tinh thiên thánh tôn lực lượng, thực sự quá cường đại, dù cho Diệp Lăng cũng có chút chấn động lay động, có thể, thì tính sao, cút ngay cho ta, sau một khắc, Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngưỡng thiên gào thét, trong cơ thể hắn lực lượng vào giờ khắc này, toàn bộ hội tụ ở kiếm gãy lên, mà sau điên cuồng rít gào tuôn ra, cạch cạch cạch, kiếm gãy bắt đầu phản kích. Không ngừng đánh vào trường thương lên, đem trường thương trên lực lượng, bẻ gãy nghiền nát một dạng, toàn bộ mẫn diệt thành cặn bã. Thình thịch, cái kia tinh thiên thánh tôn sắc mặt đại biến, trường thương trong tay của hắn, dĩ nhiên chợt hơi cong, mà sau cả người hắn, bị trường thương này cho mang theo, trực tiếp bay ngược đập đi, bên ngoài vạn dặm. Tinh thiên thánh tôn nhất đầu đập tại trên đất, nhất chủng trước nay chưa có cảm giác nhục nhã bao phủ trong lòng của hắn. Hàng này trong mắt đã là hoàn toàn đỏ ngầu, lập tức, hắn giãy giụa đứng lên, cước bộ dẫm một cái, thân ảnh hướng Diệp Lăng chỗ phương hướng lần nữa giết tới. Vương bát đản, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, hống hống hống. Giận dữ tinh thiên thánh tôn đang không ngừng khơi thông lửa giận trong lòng. chỉ thấy hắn 10 ngón tay không ngừng nắn pháp ấn, từng sợi huyền diệu quy tắc bắt đầu chuyển hiện. Một dấu bàn tay, trán phóng nồng nặc hắc quang, bằng khoảng không mà bây giờ Diệp Lăng phía trước, đầy đủ trăm trượng chi đại, trường ấn trên văn lộ rõ ràng, lực lượng gào thét, tựa hồ ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực, có thể một trường đem hư không giết trầm, thần ma trường, mẫn diệt, tinh thiên thánh tôn lần nữa giống giận, dấu tay kia hướng Diệp Lăng, hung tàn vỗ tới. Cái gì trường? A hát, lão tử làm sao biết là cái gì trường? Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia đánh tới trường ấn lệnh thiên địa biến sắc. Cười khẩy lắc đầu, đối với cái này một trường, hắn không sợ hãi chút nào. Bong bong, kiếm gãy đang kịch liệt rung động, kiếm nhọn chỗ mạnh mẽ lượng sáng bóng chảy xuôi, tựa như tinh thần, trường ấn càng ngày càng gần, đã giết đến Diệp Lăng đỉnh đầu. Nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng xuất thủ, kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa, táp, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, đột nhiên kình thiên giết tới, thật đơn giản một kiếm, lại dâng lên lấy thuần túy kiếm hồn lực, hơn nữa tuôn ra kiếm quang, dĩ nhiên khiến toàn bộ vị diện bên trên đều xuất hiện từng đạo phá toái vết tích, một kiếm ra, thiên địa sụp đổ, như vậy sát chiêu, dù cho tinh thiên thánh tôn cũng cảm giác được tâm nhọn run. Ung, trường ấn phách xuống, kiếm gãy tuôn ra, hai người đụng nhau một khắc kia, hầu như toàn bộ vị diện đều ở chấn động kịch liệt lấy, tựa hồ bị cái này cường đại lực lượng cho oanh run lẩy bẩy. Mà Diệp Lăng cả người, tựa hồ bị trường ấn bộc phát ra hắc quang thôn phệ lại tựa như. Cả người cũng không có tung tích, chỉ còn hạ đáng sợ trường ấn đang không ngừng cuồng oanh loạn tạc lấy. Đại địa không ngừng tan vỡ lấy, bốn phía nguyên bản đại điện phế tích cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tan tành mây khói. Ở Diệp Lăng địa phương sở tại bốn phía, tựa hồ thành một mảnh vô tận địa ngục, không có bất kỳ sinh cơ. Chết, dù cho ngươi cái này một kiếm lại nghịch thiên, cũng đỡ không được ta đây một trường. Tinh thiên thánh tôn giữ tợn cười, niềm tin của hắn đầy đủ. Theo cổ linh mộ phần đi ra cường giả, sở dĩ mạnh là bởi vì cổ linh trong mộ trọng lực so với ngoại giới cao nhiều lắm. Cho nên bọn họ nhục thân lực lượng tuyệt đối có thể nghiền ép ngoại giới cường giả. Hơn nữa, bởi hoàn cảnh đặc thù, cũng để cho cổ linh trong mộ một ít bảo bối càng thêm mạnh mẽ, chí ít với ngoại giới mạnh hơn nhiều, thần thông tự nhiên mạnh hơn. Những yếu tố này tạo nên bọn họ xuất thế về sau liền có thể quét ngang một cảnh giới. Cho nên tinh thiên thánh tôn mới dám như vậy miệt thị Diệp Lăng. Hắn nào biết Diệp Lăng ở đông cực chi địa lúc tu luyện gặp trọng lực, cùng cổ linh mộ phần so sánh với, vượt qua mà không khỏi cùng. Cho nên, ở hắn tự cho là đúng, cảm thấy Diệp Lăng khẳng định không chết cũng bị thương thời điểm, xa chỗ đột nhiên xảy ra dị biến, thình thịch, cái kia nguyên bản cường thế áp chế hắc sắc trưởng ấn. Vào giờ khắc này, đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, phảng phất bị người cho cưỡng ép áp chế. Thậm chí từng đạo nứt khe đều đã liên tiếp xuất hiện. Cái gì? Tinh thiên thánh tôn khuôn mặt sắc thình lình liền dứt lời, thanh âm to lớn kia trưởng ấn trực tiếp hóa thành từng đạo toái phiến ở hư không bên trong vỡ nát thành cặn bã. Mà sau một đạo kiếm quang nhẹ nhàng rời đi sông thiên, muốn trấn áp ta, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Lăng thanh âm vang vọng ở vùng thế giới này trong lúc đó. Ngay sau đó, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, ở đầy trời hắc quang bên trong đi ra. Hắn bị thương, lồng ngực trên máu thịt be bét, thậm chí có thể chứng kiến sâm bạch cốt đầu, khóe miệng có tiên huyết, phi đầu tán phát, dáng vẻ nhìn qua có chút chật vật. Nhưng là, hắn trong tròng mắt cái kia lau thần quang, lại dị thường hiện ra, không bị thương chút nào chống hạ một trưởng này. Diệp Lăng còn chưa tới cái này chủng vô địch tình trạng. Dù sao đối với mặt tinh thiên thánh tôn, thuộc về phi phàm tồn tại, người dĩ nhiên không có việc gì. Tinh thiên thánh tôn có chút không dám tin gầm nhẹ quát lên. Hắn có thể nhìn ra, Diệp Lăng lúc này trạng thái, căn bản không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.